Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, trang 985. Lilith nghe cắt đứt điện thoại, mắt trợn trắng, đi bái. Nếu Áo Lai đế quốc bên kia thật sự đồng ý nói, kia nàng bên này cũng không ý kiến. Bất quá, ở tảng sáng loại địa phương này, gián điệp nhóm gần nhất sinh hoạt một cái so một cái gian nan. Quang Lilith gần nhất biết đến Áo Lai đế quốc gián điệp bị phát hiện sự đều đã không ngừng một kiện hai kiện. Sở hữu gián điệp đều ở bởi vì tình báo đưa không ra đi sự mà đau đầu, liền tình báo đều đưa không tiến vào, như thế nào cho nàng đưa vào tới quần áo a? Gần nhất Áo Lai đế quốc đang ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, đã trải qua thượng hai lần sau khi thất bại. Lúc này đây bọn họ phá lệ tiểu tâm cẩn thận, từ trên xuống dưới. Bọn họ muốn bảo đảm cơ hồ mỗi một cái bước đi đều không ra sai lầm. Phương Tiêm Vân cảm thấy chính mình cấp vô mặt đào cái này bẫy dập còn tính không tồi. Lilith thật là một cái cũng đủ mị hoặc chúng sinh người, nhưng mà căn cứ trước vài lần chặng huống, hắn còn cố ý an bài vô đối mặt Lilith không có hứng thú phương án. Cần phải làm vô mặt lần này nhất định trốn bất quá bọn họ lòng bàn tay. Lilith cái kia cô nương yêu nhất nhưng chính là vàng bạc châu báu, hy vọng chúng ta yêu nhất vàng bạc châu báu tiểu thư lần này có thể thành công đem vô mặt cấp kéo xuống tới. Như vậy, nàng là có thể có được không đếm được vàng bạc châu báu. Lilith hành động thời cơ là ở ngày nọ thời tiết vừa lúc thời điểm, ngày đó Lilith cũng không có xuyên người đại diện cường lực đề cử váy bồng, mà là xuyên một thân tuyết trắng váy dài, cứ việc này thân váy mộc mạc cái gì đều không có. Nhưng là bằng vào Lilith gương mặt này, nàng như cũ đạt được cũng đủ cao tỷ lệ quay đầu, ra cửa này dọc theo đường đi. Không ít người đều ở trộm quay đầu xem Lilith, thậm chí có người xem chân trái quấy chân phải, Lilith người đại diện ngay từ đầu cũng không đồng ý làm Lilith liền như vậy lên sân khấu, nhưng là sau lại ở nhìn thấy Lilith diện mạo sau, lại cũng không thể không đồng ý xuống dưới. Không thể không nói, Lilith tuy rằng ngày thường luôn thích nùng trang diễm mạt, chính là một khi hóa khởi trang điểm nhẹ tới, cũng là mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng, kia mặt trên người là ai? Thấy thế nào có điểm quen mắt, giống như, hình như là Lilith tiểu thư. Lilith tiểu thư sao có thể sẽ đi kia? T, Lilith tiểu thư, thật là Lilith tiểu thư sao? Hồi lâu đều không có bị mở ra quá thẩm phán đình, hôm nay rốt cuộc lại một lần nghênh đón ồn ào náo động. Vừa mới mở ra màn hình, thấy kia trương quen thuộc mặt khi, không ít ngồi ở thẩm phán tịch thượng người giật nảy mình, một người che lại miệng mình, kích động nói, là Lilith tiểu thư, trách không được mới đem quân nói lần này nhất định sẽ không có việc gì đâu, nguyên lai Lilith tiểu thư cũng đi kia. Thật là, chưa từng có người ta nói quá Lilith tiểu thư là chúng ta người a, Lilith tiểu thư thật là đẹp mắt. Chẳng sợ ăn mặc như vậy một thân váy trắng cũng hào hào xem. Không thể không nói, Lilith thật là cái quốc tế đại minh tinh, chẳng sợ hiện tại chỉ xuất hiện ở trên màn hình, đều cũng đủ làm thẩm phán tịch một ít người kích động. Mà Lilith giờ này khắc này đang ở chờ bên kia vô mặt, nặng ở trong lòng có chút khó chịu, xách một tiếng, không duyên cớ cấp một đám cao tầng nhóm diễn kịch xem, thực sự làm nàng có chút khó chịu. Bất quá, Áo Lai đế quốc bên kia nhưng thật ra công đạo, lần này sự tình sau sẽ cho nàng phong phú thù lao, xem tại đây bút báo đáp phân thượng, Lilith mới áp xuống chính mình trong lòng khó chịu. Mà lúc này thẩm phán đình thượng lại tiếng người ồn ào, từ từ, nếu Lilith tiểu thư xuất hiện ở nơi đó, kia chẳng phải là thuyết minh vô mặt gia hỏa kia ngược lại là có thể gần gũi tiếp xúc đến Lilith tiểu thư. Đáng giận, ta ngày thường đều tiếp xúc không đến Lilith tiểu thư, thượng một lần tưởng hoa 500 vạn thỉnh Lilith tiểu thư ăn một bữa cơm, Lilith tiểu thư đều không có hãnh diện, vô mặt lại dựa vào cái gì? Trấn định, Phương Tiêm Vân ở đằng trước hô một tiếng, hắn đối với ngồi ở thẩm phán tịch thượng. Mọi người nói, Lilith tiểu thư là vì chúng ta áo lai đế quốc mới một mình lẻn vào tảng sáng, vô mặt người kia. Gia hỏa, đích xác có chút khó chơi, nhưng là ta tin tưởng, hắn chân thật bộ mặt lừa không được lâu lắm, chung quy sẽ lòi, thẩm phán tịch thượng. Nháy mắt liền vang lên một mảnh âm ý thanh âm này nghe tới so với trước kia đều phải náo nhiệt nhiều, Phương Tiêm Vân thậm chí còn có thể nghe thấy có nam nhân ở kêu. Đối, không có sai, Phương Tiêm Vân khóe miệng không tự chủ được gợi lên một mặt cười, quả nhiên, có Lilith. Nháy mắt thẩm phán đình thượng oán giận cảm xúc liền nhiều rất nhiều, sớm biết rằng. Hắn liền nên sớm đem Lilith phái ra, Trúc Huyền Nguyệt đi theo Lilith sau lưng. Chậm rãi hướng phía trước đi tới, nàng nhưng thật ra không rõ ràng lắm nếu hiện tại là cái nam nhân. Tại đây, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì tâm tình, bất quá đơn thuần liền Trúc Huyền Nguyệt mà nói. Nàng kỳ thật cảm thấy tâm tình còn rất không tồi, tuy rằng Lilith không muốn làm gì chuyện tốt. Nhưng là nàng lớn lên còn rất xinh đẹp, chỉ là như vậy nhìn, cũng rất cảnh đẹp ý vui, Lilith đi ở phía trước. Trong lòng mạc danh có chút thấp thỏm, nàng biết vô mặt giờ này khắc này khẳng định không có đem tâm tư đặt ở nàng trên người, mà là toàn tâm toàn ý ở cân nhắc sự tình gì, không thể hiểu được. Giống như tất cả mọi người đối Lilith thành công chuyện này rất có tin tưởng. Chỉ trừ bỏ Lilith chính mình, hôm nay mặc vào này thân quần áo thời điểm. Lilith tổng cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, nàng biết. Tựa hồ toàn bộ áo lai đế quốc người đều đang chờ xem vô mặt bị nàng cấp bắt được. Nhưng là Lilith trong đầu mạc danh nhảy ra tới như vậy một cái ý tưởng, vô mặt ra hỏa này. Thật sự có thể bị nàng cấp bắt được sao? Vô mặt trong tay cầm một phần thật dày tư liệu đi tuốt đàng trước mặt. Lilith tổng cảm thấy chính mình đi theo hắn phía sau, có loại lãng phí hắn thời gian cảm giác. Hết chương.